sợ rằng chưa từng trải qua chiến đấu. Như vậy tôi chính là mục tiêu đầu tiên các người phải khiêu chiến. Nghe gã nói câu này, người phản ứng trước tiên chính là Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên. Hai người đều thuộc loại hiếu chiến, nếu không sẽ không đem Thuẫn chiến sĩ và mục sư tu luyện thành cường lực chiến sĩ. Vương Nguyên Nguyên nói, lĩnh đội, ngài cấp mấy? Cao Anh Kiệt nhàn nhạt nói, kỵ sĩ thánh điện cấp 7. Nhưng khi cùng các người so đấu, tôi sẽ không dùng năng lực bay, cũng không triệu hoán tòa kỵ. Vương Nguyên Nguyên hưng phấn nói, vậy nếu chúng tôi thắng ngài, có được lợi gì không? Thí dụ như giá trị công huân chẳng hạn. Long Hạo Thần đều không nói lời nào.